Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1173, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần theo Tiểu Thiến trong phòng vượt qua phong hoa tuyết nguyệt một đêm. Sau khi đứng lên, Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Tống Hiểu Hiểu đánh tới. Diệp Thần đến một chuyến nhà ta được không? Đi vào Tống Hiểu Hiểu nhà, Diệp Thần lại nhìn đến một cái trung niên phụ nhân. Phụ nhân đang cùng một người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Nhà chúng ta Hiểu Hiểu cùng ngươi thật là trời sinh một đôi. Diệp Thần nghe nhíu mày. Tống Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần, ta dạy cho ngươi đến cũng là giúp ta làm bia đỡ đạn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta liền tốt. Lúc này thời điểm, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu nắm một cái tay của cậu bé đi đến. Trương Tú Hoa nhíu mày. Vị này là người nào? Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hắn là bạn trai của ta. Chấm, bạn trai. Trương Tú Hoa cùng người trẻ tuổi đều nhíu mày. Trương Tú Hoa diện sắc càng là có chút âm trầm. Bởi vì Diệp Thần mặc lấy thức ăn ngoài phục. Xem xét cũng là thức ăn ngoài tiểu ca. Dạng này người sao có thể xứng được với mình nữ nhi. Trương Tú Hoa trần nghiêm mặt nói ra. Hiểu Hiểu, nói chuyện yêu đương thế nhưng là cả đời đại sự. Lựa chọn phải thận trọng. Triệu Khải ở một bên. Giống như là xem kịch một dạng nhìn lấy tình cảnh này cười lạnh một tiếng. Bá mẫu, vừa mới cho ngươi bán một cái tay ngọc vòng tay. Ngươi nhìn ngươi thích không? Trương Tú Hoa nhìn lấy Triệu Khải đưa tới tay ngọc vòng tay ưa thích yêu thích không buông tay. Hắn trừng mắt liếc Tống Hiểu Hiểu. Ngươi còn ngốc đứng tại cái này làm gì? Còn không cho Triệu quản lý rót nước đi. Quảng cáo. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về trong phòng đi đến. Diệp Thần đi theo Tống Hiểu Hiểu đằng sau. Chuẩn bị cùng một chỗ vào nhà. Nhưng lại tại Diệp Thần đi ngang qua Triệu Khải thời điểm. Ánh mắt của đối phương bên trong lóe qua một vệt âm lãnh. Đột nhiên đẩy một cái Diệp Thần. Diệp Thần một cái lảo đảo. Vừa vặn đâm vào đứng tại trên thềm đá đang xem vòng ngọc Trương Tú Hoa. Trương Tú Hoa trực tiếp theo trên bậc thang té xuống. Đầu vừa vặn đụng ở một bên hoa chỉ phía trên. Tống Hiểu Hiểu vừa mới quay người muốn trở về phòng. Lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Xoay người, nhìn đến Diệp Thần vừa vặn đâm vào Trương Tú Hoa trên thân. Sau đó theo trên bậc thang té xuống đâm vào trên khóm hoa một màn. Mẹ, Tống Hiểu Hiểu kinh khiếu chạy tới. Trương Tú Hoa trên đầu đều là huyết. Đã lăn lộn tới. Diệp Thần, ngươi làm gì? Triệu Khải chỉ Diệp Thần mắng. Rõ ràng là ngươi đẩy ta. Diệp Thần muốn giải thích, ta đẩy ngươi, ta xem là A-di vừa mới nói lời, để ngươi ghen ghét nàng, cho nên mới cố ý hại nàng. Tống Hiểu Hiểu nhíu mày, có điều nàng tin tưởng Diệp Thần làm người, cho nên hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm. Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi 120, Triệu Khải cũng một bộ hảo tâm bộ dáng, qua đến giúp đỡ. Diệp Thần nhìn lấy hiến âm trầm Triệu Khải. Ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Khải quá âm hiểm. Hắn đẩy chính mình thời điểm. Vừa vặn Tống Hiểu Hiểu quay người trở về phòng. Bởi vậy tại Tống Hiểu Hiểu xem ra là Diệp Thần cố ý đem mẫu thân đẩy xuống thang. Rất nhanh xe cứu hộ tới. Đem Tống Hiểu Hiểu đưa vào bệnh viện. Trong bệnh viện, chẩn bệnh kết quả đi ra. Sọ xuất huyết bên trong. Vốn là Trương Tú Hoa thân thể thì không tốt. Tăng thêm như thế va chạm. Thầy thuốc đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Thầy thuốc, mẹ ta thế nào? Tống Hiểu Hiểu kích động mà hỏi. Thầy thuốc thở dài. Sọ xuất huyết bên trong. Vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được thầy thuốc, người Lý ra sắc mặt đều trở nên khó coi. Diệp Thần nghe cũng có chút tự trách. Dù sao người là hắn đụng ngã. Hiểu Hiểu, thật xin lỗi. Ta thật không phải cố ý. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần. Diệp Thần, ta biết, chuyện này không trách ngươi. Không trách hắn trách ai. Rõ ràng cũng là hắn đem mẹ ta đụng vào. Ngươi còn che chở hắn. Tống Hiểu Hiểu bên cạnh. Một cái nữ hài ánh mắt bên trong tất cả đều là cừu hận cùng phẫn nộ. Nàng chính là Trương Tú Hoa nữ nhi. Tống Hiểu Hiểu mẹ đẻ qua đời. Phụ thân lại tìm một nữ nhân. Chính là Trương Tú Hoa. Tống Oánh Óng Ánh cũng là Trương Tú Hoa nữ nhi. Bất quá hai người là cùng cha khác mẹ. Diệp Thần, ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Là ngươi hại mẹ ta. Tống Oánh Óng Ánh chỉ Diệp Thần bệnh tâm thần quát. Oánh Oánh, không phải như thế. Tống Hiểu Hiểu muốn thay Diệp Thần giải thích. Diệp Thần, Oánh Oánh để ngươi lan ngươi không nghe thấy sao? A Di không phải liền là nói ngươi hai câu sao? Ngươi đến mức phía dưới loại này tử thủ sao? Lăn ra ngoài. Triệu Khải ở một bên khiển trách. Diệp Thần nhìn về phía Triệu Khải ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Triệu Khải, nếu như không phải ngươi đẩy ta, ta làm sao lại đụng vào A Di? Nàng làm sao lại ngã xuống? Trương Tú Hoa nhị nữ nhi Tống Oánh Óng Ánh nghe được là Diệp Thần đạp đổ hắn mụ mụ. Càng là giống như là bát phụ đối với Diệp Thần mắng lên. Diệp Thần, mẹ ta là bị ngươi hại thành như vậy. Ngươi còn đùn đẩy trách nhiệm. Bình thường ngươi thì đối với ta mẹ có ý kiến. Khẳng định là ngươi muốn hại chết mẹ ta. Chấm, thì đúng vậy a, vừa mới A Di nói hắn hai câu. Hắn liền cố ý đem A Di theo trên bậc thang đẩy xuống dưới. Triệu Khải ở một bên thêm mắm thêm muối nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần tức đến run rẩy cả người. Các ngươi cũng không tin ta có thể. Chúng ta có thể đem cửa giám sát điều ra đến. Chúng ta hiện tại liền đi nhìn. Triệu Khải lạnh giọng khiển trách. Diệp Thần, A Di hiện tại cũng dạng này. Người nào có công phu hòa ngươi đi nhìn giám sát. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? A Di đều như vậy. Ngươi còn nghĩ đến đùn đẩy trách nhiệm. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Tống Oánh Óng Ánh mắng. Tống Hiểu Hiểu nhìn sự tình đối Diệp Thần càng ngày càng bất lợi đối Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, muốn không ngươi đi về trước. Dù sao, hiện tại ngoại trừ Tống Hiểu Hiểu không có người tin tưởng Diệp Thần. Tất cả mọi người cho rằng là hắn trả thù Trương Tú Hoa. Cố ý đem nàng đạp đổ. Dù là rõ ràng là Triệu Khải hãm hại chính mình. Đều là lỗi của hắn. Diệp Thần đột nhiên cười. Những người này thật sự là mắt chó coi thường người khác. Hắn nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi tin tưởng ta à? Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Diệp Thần, ta tin tưởng ngươi. Mẹ ta sắp không được. Ngươi còn ở nơi này ngụy biện. Diệp Thần, nếu như ta mẹ có chuyện bất trắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Oánh Óng Ánh ở một bên không buông tha mắng. Hiểu Hiểu, ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho bá mẫu ra chuyện. Triệu Khải ở một bên ân cần nói. Ô ô ô, Tống Oánh Óng Ánh vậy mà tại trước mắt bao người. Trực tiếp nhào tới Triệu Khải trong ngực. Thầy thuốc nói, mẹ ta sắp không được. Phẫu thuật xác suất thành công chỉ có 10. Ta nên làm cái gì a? Triệu Khải tuy nhiên ôm lấy Tống Oánh Óng Ánh. Nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, đừng lo lắng. Ta biết một cái não ngoại khoa chuyên gia. Hiện tại ta liền đi liên hệ. Nói, Triệu Khải vẫn là khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ở trước mặt mọi người bấm điện thoại di động. Uy, là Vương thầy thuốc sao? Ta là Triệu Khải. Vương thầy thuốc, chỉ cần ngài có thể tự mình tới. Tiền ngài tùy tiện mở. Đúng, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Dạng này cũng đừng 100 vạn. Ta trực tiếp cho các ngươi 200 vạn. Mời Vương thầy thuốc lập tức tới. Cúp điện thoại về sau. Triệu Khải cười nói. Nhã Kỳ. Không cần lo lắng, ta đã liên hệ tốt Hoa Quốc tốt nhất não ngoại khoa chuyên gia. Hiện tại Vương thầy thuốc thì đi máy bay chạy tới. Thanh Liên Chi Đỉnh, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. cách chương.